Nữ thần bổ, chương 84, gặp A Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mặt trời quá trưa. Đúng giờ cơm nên khách điếm càng đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Nhiếp Phong nghe ngóng thấy nhân sĩ giang hồ đang bàn tán sôi nổi về một số tay trẻ tuổi của võ lâm mới nổi lên gần đây. Cá nhân cao thủ tuyệt thế kiếm khách gồm có Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, Danh Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, Thiếu Hiệp Lệnh Hồ Sung Phái Hoa Sơn, Tứ Đại Danh Bổ gồm Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Trong đó có một tin tức làm Nhiếp Phong chú ý, đó chính là thần bổ Lãnh Huyết vừa tiến giai lên tiên thiên, mới được bước vào Bách Hiểu Sinh Phong Vân Bảng. Nghe đến đây, Du Hương bỗng hô lớn, Tây Môn Suy Tuyết ư? Ta đã gặp hắn ở trong ngàn đời môn hộ của Mao Sơn Thư Viện đấy. Phải công nhận hắn cũng đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng ít nói. Nhiếp Phong quay qua hỏi, cô chạm trán hắn rồi hả? Thế cảnh giới của tên đó đến mức nào rồi? Có bằng được so với tôi không? Xì, ông chưa đủ trình so với anh ta. Lúc đó tu vi của anh ấy là tiên thiên hậu kỳ, chỉ bằng một chiêu kiếm, Nhất Kiếm Tây Lai. Anh chàng đó đã bắt giáo chủ Thông Thiên giáo phải sử dụng cảnh giới nhập đạo để đón đỡ. Cũng nhờ thế mà kết giới ngàn đời môn hộ mới bị phá vỡ và đào thải hết mọi người ra ngoài. Du Hương đáp với ánh mắt mê say. Hừ, đúng là đồ dại trai. Nhiếp Phong nhìn vẻ mặt của Du Bổ khoái bĩu môi. Ông nói ai dại trai? Coi chừng tôi cho ra bên ngoài ngủ dưới trời mưa bây giờ. Du Hương chống tay xuống hông nói lớn. Sau đó, nàng vẫy vẫy tay thúc giục Nhiếp Phong. Thôi tán gẫu đủ rồi. Ông mau kể nốt diễn biến câu chuyện đi. Họ Nhiếp ngửa cổ tu một hơi rượu rồi bắt đầu thuật lại. Đây là lần đầu tiên nghe thấy tin về Phong Vân Bảng nên ta vội vàng hỏi Lý Mạc Sầu. Tiên tử, cô có biết Phong Vân Bảng là cái gì không? Trời đất, Lý Mạc Sầu ngạc nhiên không ngờ người này đến tin tức sơ đẳng nhất cũng không biết. Phong Vân Bảng là chỉ những người dưới 30 tuổi đổ xuống mà tu vi nhập tiên thiên. Ngoài ra còn có dưới Phong Vân Bảng là giang hồ bảng, chủ yếu là các cao thủ từ nhất lưu đến hậu thiên. Trên Phong Vân Bảng thì có địa bảng và thiên bảng. Địa bảng chỉ có ai tu vi bước vào nhập đạo mới được xếp vào. Còn thiên bảng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Toàn những bậc cao thâm ẩn tu tiền bối. Không màng thế sự, đẳng cấp đạt đến kết linh. Ta nghe sư phụ Lâm Triều Anh nói trên thiên bảng còn có tiên bảng nữa. Tất cả việc này đều được triều đình tìm hiểu và soạn ra do một người ở phủ thần hầu chịu trách nhiệm, đó chính là Bách Hiểu Sinh. Ta được sư phụ nói là y một người có trí nhớ siêu phàm cùng hiểu biết uyên bác về tất cả võ công cũng như môn phái trong giang hồ. Ta lúc này mới vỡ vạc ra được một ít manh mối. Quả thật, từ khi được phong lên tướng quân, hắn chưa chịu tìm hiểu kỹ về giang hồ thế sự cho lắm nên hoàn toàn mù tịt tin tức. Lúc này, cả hai nghe đến một tin tức thú vị liên quan đến chính bản thân. Các người biết tin gì không? Triệu Chí Kính, đệ tử đời thứ 3 phái Toàn Chân, vừa bị Xích Luyện Tiên tử Lý Mặc Sầu xếp thứ 5 trong giang hồ bảng tiêu diệt. Hắn đang xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng, thế là tiện nghi cho tên Du Phủ xếp sau hắn ở phái Điểm Thương được lợi. Chà, người nói điều này thật hiển nhiên. Hai người tranh nhau thứ bậc xa như vậy thì Triệu Chí Kính không chết mới lạ. Còn tên phái Điểm Thương đúng là mèo mù vớ cá rán. Không làm gì cũng được thăng một bậc. Ha ha ha, chưa hết đâu. Hán tử này tiếp lời. Ta còn nghe tin Long Cô Nương phái Cổ Mộ lần đầu xuất sơn đã đánh bại cao thủ thành danh 20 năm trước Lý Thông, còn được gọi là Thanh La Thủ. Xếp hạng thứ 7 trên giang hồ bảng. Không ngờ Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ với tu vi nhất lưu cao thủ đã xếp thứ 5 cùng thứ 7 trên giang hồ bảng rồi. Mình phải phấn đấu nỗ lực bước vào cảnh giới nhất lưu để đuổi kịp các nàng mới được. Ta nghĩ thầm trong đầu. Cách vách một bàn, có người chen vào nói. Ai, ngươi còn chưa biết một tin động trời nữa là Hái Hoa Đạo Tặc Điền Bá Quang xếp thứ 10 trên giang hồ bảng đã bị một vị tướng quân trẻ tuổi tên Nhiếp Phong đả bại xếp thay vào. Điều đáng nói đó là tu vi vị tướng này mới có nhị lưu đỉnh mà thôi. Hiện nay hắn được coi là người duy nhất trong top 10 giang hồ bảng mà trình độ là nhị lưu cao thủ. Hơn nữa y mới có tròn 15 hay 16 tuổi gì đó. Cái gì? Mới mười mấy tuổi mà đã nhị lưu cao thủ. Lại còn đánh bại Điền Bá Quang xếp thứ 10 giang hồ bảng nữa. Xem ra lại có thêm một vị anh hùng xuất thiếu niên rồi. Nhiếp Phong sửng sốt không ngờ mình quyết đấu với Điền Bá Quang cũng được điều tra. Hắn đang lo cách để vào được giang hồ bảng ai ngờ bây giờ đã được như ý của mình. Lý Mạc Sầu nhìn hắn cười duyên dáng. Ly này chúc mừng thiếu hiệp được xếp bảng nhé. Cảm ơn tiên tử. Chút tài mọn sao so được với người đứng thứ 5 chứ. Hắn cầm chén rượu lên cụng ly rồi uống cạn. Cơm no rượu say một hồi. Nhiếp Phong đem một thỏi bạc đặt lên bàn. Hắn và Lý Mạc Sầu thuê hai phòng trọ đối diện nhau để nghỉ trưa ngay tại khách sạn. Vào trong phòng, Nhiếp Phong leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Hắn suốt đêm qua tới giờ không được chợp mắt lúc nào nên hiện tại dễ dàng chìm vào giấc mộng. Bên kia Lý Mạc Sầu không đi ngủ ngay mà nàng sai tiểu nhị chuẩn bị thùng nước tắm. Nàng cẩn thận tắm rửa thoải mái sạch sẽ xong xuôi mới thay bộ đạo bào mới rồi lên giường khoanh chân vận công đả tọa. Sau khi ngủ dậy, ta cùng Lý Mạc Sầu lúc này vẫn vô tư đi dạo trong trấn không hề hay biết gì cả. Xích Luyện tiên tử nói muốn đi mua một ít linh đan. Rượu dược chữa thương. Sực nhớ ra là trên người mình mang thẻ bài mà Chu tiểu thư tặng cho. Được giảm giá 1/3. Nên ta vui mừng dẫn Lý Mạc Sầu tiến đến tiệm thuốc của Chu gia. Chu Thiên Trấn thuộc Ba Lăng huyện nên tuy là một trấn nhỏ nhưng đường phố buôn bán rất náo nhiệt. Người đi đường cũng đông đúc hơn so với các nơi khác. Từ quán rượu, sòng bạc, khách điếm, trà lâu, cửa hàng quần áo, son phấn. Nói chung cái gì cần cho sinh hoạt đều có đủ cả. Lý Mạc Sầu khuôn mặt trái xoan, búi tóc đen sau đầu, làn da trong suốt, thân hình cân đối thướt tha khoác bộ đạo phục màu xanh lam trông khác hẳn với người thường. Nhiếp Phong thân hình cao lớn, uy nghiêm, mặc võ phục lộ ra hai cánh tay từ vai trở xuống cơ bắp gân cốt cuồn cuộn. Cộng thêm hắn khoác bộ áo choàng màu đỏ sậm bay phấp phới sau lưng càng khiến nhân thân chú mục. Vừa bước vào tiệm thuốc của Chu gia, nhân viên tiếp khách đã vui vẻ tiến đến mời cả hai thưởng trà nóng. Sau đó, cầm danh sách mà Lý Mạc Sầu viết sẵn đi vào trong quầy chuẩn bị. Khâu tiếp đãi chu đáo và lịch sự làm cho hai người thấy rất hài lòng. Đến khi thanh toán, Nhiếp Phong lấy ra thẻ bài của Chu Tiểu Tiết tặng đưa cho nhân viên. Hắn kinh ngạc cầm thẻ bài xem xét một lúc rồi hai tay kính cẩn trả lại cho họ Nhiếp. Hai vị khách quý có thẻ bài vinh dự của Chu gia nên được giảm 1/3 giá tổng hóa đơn ạ. Lý Mạc Sầu không ngờ Nhiếp Phong lại có thẻ bài quý hóa tiện nghi như vậy. Nàng cười, lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc trai. Xem ra từ nay về sau, ta phải luôn đi cùng tướng công đây để có thể hưởng ưu đãi giảm giá khi giao dịch đan dược mới được. Rất vui lòng được hộ giá tiên tử đi mua sắm. Nhiếp Phong vui vẻ đáp lời. Hai người dưới sự tiễn khách cẩn thận của nhân viên tiệm dược cười nói bước ra ngoài. Đột nhiên, vừa ra khỏi cửa cả hai đã cảm nhận được sát khí bốn phía ập đến. Nụ cười như hoa trên môi Lý Mạc Sầu vụt tắt. Nhiếp Phong nhíu mày nhìn thẳng phía trước. Có ba gã áo đen bịt mặt trên ngực thêu hình con bướm màu trắng nổi bật. Bọn chúng dường như đang đợi sẵn cả hai từ lâu. Các ngươi muốn gì? Mạng của đôi nam nữ các người được toàn chân trả giá cao kèm một bộ nội công võ học. Bọn ta là sát thủ Bạch Diệp hội. Nói xong, ba tên tung ám khí như mưa về phía hai người. Mũi tiêu lấp lánh màu xanh quang mang hiển nhiên đã tẩm qua kịch độc. Nhiếp Phong không hề nao núng. Hắn thi triển đệ tam thức trong bài vân trưởng là phiên vân phúc vũ. Trưởng phong cuồn cuộn cuốn hất ám khí của chúng bay trở về với vận tốc còn nhanh hơn lúc ném. Trong chớp mắt cả ba tên áo đen đổ gục xuống mặt đường. Trên người chúng chi chít lông tiêu ám khí. Nhìn như ba con nhím đen xù lông. Đi thôi. Hạng người này không đáng để tiên tử phải ra tay. Nhiếp Phong vừa nói vừa kéo áo Lý Mạc Sầu dùng khinh công bay đi. Chà. Xem ra từ khi ta giết tên đạo sĩ thối Triệu Chí Kính. Phái toàn chân đã quyết hạ tử thù rồi. Lý Mạc Sầu thở dài. Hai người đi chưa được bao xa đến một đoạn bờ sông, thì có một bóng người chặn đường. Hắn trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Trên tay hắn cầm một vũ khí mà Nhiếp Phong không nghĩ có phải là kiếm hay là một thanh sắt dài. Nhọn một đầu mà người ta dùng để khều lửa. Quần áo trên người hắn là một bộ nông phu quê mùa, nhưng lúc này lại ẩn hiện một cao thủ dùng kiếm. Tại hạ tên A Phi, vì kiếm kế sinh nhai nên mạo phạm. Dứt lời, A Phi xuất kiếm, mũi kiếm như một con rắn đen, nhỏ và nhanh điểm đến cổ họng của Nhiếp Phong. Hắn vận phong thần thoái tung mình ra phía sau nửa trượng thoát được chiêu đó. Cảm nhận được cột sống ướt đẫm, lạnh toát, Nhiếp Phong công nhận kiếm của tên thanh niên nông phu này nhanh hơn khoái đao của Điền Bá Quang. Cách chương.